cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 816, Lương Kiều Chân Không Kỳ. 3/3. Tôn Tân nhìn Hy Thế Chân Bảo giống như nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi nhìn. Đường Quả Nhi nhưng không phải là ngồi không. Thấy thế, cũng ngẩng lên đầu phản theo dõi hắn nhìn, một điểm không sợ hãi. Ở Thịnh Kinh, Cốt Long lần thứ nhất nhìn thấy nàng, vạn phần hiếm lạ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đường Quả Nhi lập tức mạnh mẽ phản kích nói nhìn cái gì vậy? Tiểu công chúa là có thể tùy tiện nhìn sao? Trải qua đồng ý à? Liếc mắt nhìn là có thể nhìn. Thế nhưng nơi nào có thể nhìn chằm chằm đây? Mặt trời nhỏ là ngươi có thể nhìn chằm chằm à? Sáng mù con mắt của ngươi hai. Ngươi ở chỗ này bên trong. Chỉ có Tôn Tân không nhận thức Đường Quả Nhi. Những người khác đều ở Thịnh Kinh. Anh hùng, tuyên bố trên gặp qua Đường Quả Nhi. Sở dĩ giờ khắc này Đường Sương đặc biệt hướng Tôn Tân giới thiệu Đường Quả Nhi. Tôn Tân ban đầu suy nghĩ vẩn vơ, cho rằng là Đường Sương con gái cái gì, hoặc là thân thích nhà hài tử, thậm chí nghĩ tới là Đường Chăn con gái Độ Khả Thi. Cứ việc khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng làng giải trí mà, chính là chuyên môn khiêu chiến không thể. Giờ khắc này nghe nói là muội muội thân, Tôn Tân trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại, Đường Chăn hình tượng quá tốt rồi, quá hoàn mỹ, hắn theo bản năng mà hy vọng nàng có thể vĩnh viễn duy trì loại này hoàn mỹ, mà không muốn đột nhiên biết được nàng đã làm mẹ, như vậy quá đả kích một cái phen tâm tình vừa buông lỏng sau, nụ cười càng thêm tự nhiên. Ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, cười nói, người tốt Đường Đường, ta gọi Tôn Tân, công tác của ta là đạo diễn, chúng ta có thể nhận thức một chút không? Đường Quả Nhi cũng dùng vừa nãy Tôn Tân nhìn ánh mắt của nàng nhìn hắn. Đó là một loại nhìn hiếm lạ ánh mắt, lại như là chưa từng thấy người như vậy. Ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy đây, Tôn Tân là bởi vì chưa từng thấy như thế gan lớn. Như thế dám nói, như thế nhí nha nhí nhảnh tiểu hài tử, mà Đường Quả Nhi là không nghĩ tới vị này thúc thúc còn rất khả ái. Dĩ nhiên biết ở nói chuyện cùng nàng trước tiên giới thiệu chính mình, không chỉ có giới thiệu tên của chính mình, liền làm cái gì đều báo. Chuyện này đối với Đường Quả Nhi tới nói, nhưng là không thường thấy tình huống. Đường Quả Nhi gặp phải rất nhiều gặp mặt liền muốn nàng giới thiệu chính mình. Tên gọi là gì? Vài tuổi? Trên vườn trẻ à? Các loại vấn đề đại nhân. Cha hộ khẩu đây? Hừ, chính bọn hắn tên gọi là gì lại không nói. Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, Đường Quả Nhi hoặc là không để ý tới người, coi như không nghe, hoặc là yêu cầu đối phương trước tiên giới thiệu chính mình. Không phải vậy nàng mới không nói cho người khác biết nàng tên gọi là gì vậy. Không hề có một chút lễ phép người nàng không muốn để ý tới. Những khác tiểu hài tử có lẽ không sẽ để ý những này. Đường Quả Nhi lại rất lưu ý. Bởi vì lão Đường ra giáo dục, nàng từ nhỏ tự lập. Loại này tự lập không phải nói nhiều hiểu chuyện, nhiều ngoan, nghe lời bao nhiêu, mà là hiểu được muốn tôn trọng người. Cũng hiểu được chính mình phải bị tôn trọng, sau một hạng là 99% gia đình giáo dục khiếm khuyết. Sở dĩ giờ khắc này, Đường Quả Nhi nhìn thấy Tôn Tân khách khí như vậy, đối xử tốt với hắn cảm phi thăng, lập tức đổi giọng gọi Tôn ca ca, ngoan ngoãn cùng hắn làm một phen giao lưu với nhau. Sau đó, đối cái gì cũng tò mò Đường Quả Nhi nắm lấy trống rỗng hỏi lần nữa. Tôn ca ca, ngươi có phải là nhận sai tỷ tỷ của ta? Nàng là nhà chúng ta khuê nữ, không phải người khác. Tôn Tân cười nói, ta biết, tỷ tỷ của ngươi là Đường gia khuê nữ. Có đúng hay không? Ta vừa nãy ý tứ là tỷ tỷ của ngươi là quê hương của chúng ta danh nhân. Mọi người đều rất yêu thích nàng. Đối với loại này có quan hệ danh nhân đề tài, Đường Quả Nhi hết sức cảm thấy hứng thú. đặc biệt là dính đến tỷ tỷ của chính mình. Nàng có một đống lớn vấn đề chờ hỏi. Đường Chăn lúc này nói rằng, Đường Quả Nhi, để người ta thúc thúc nghỉ ngơi một chút có được hay không? Mau tới đây, đến tỷ tỷ nơi này đến ngồi xong. Tôn Tân cười nói, không có quan hệ. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi tán gẫu vô cùng thú vị, rất thả lỏng. Đường Quả Nhi cũng cười hì hì nói, Luân gia đang chiêu đãi khách nhân nhếch, tỷ tỷ ngươi tự mình chơi đi, ta mặc kệ ngươi nha. Tiếp theo sau đó cùng Tôn Tân bla bla tán gẫu bay lên. Tôn Tân cũng có cái con gái, vừa vặn 6 tuổi, sở dĩ cùng Đường Quả Nhi là có cộng đồng đề tài. Bất quá, liền từ này tiếp xúc ngắn ngủi đến nhìn, bọn họ cộng đồng đề tài không ở nơi này. Tán gẫu chút tiểu hài tử sống phóng túng không có gì kinh. Đường Quả Nhi cùng Tôn Tân hứng thú giao lộ ở chỗ đài truyền hình, ở chỗ ghi tiết mục, ở chỗ trên TV. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi là gọi không trở lại. Tôn Tân cũng xác thực không có thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, sở dĩ tùy theo nàng đi. Hắn nhìn một chút mọi người, chưa thấy Trương Phi cùng Lý Ứng, hỏi dò tình huống, biết được hai người bái phỏng đài truyền hình bạn cũ đi rồi, đi một lát sẽ trở lại. Đường Sương quét đến Trương Ngọc sáng quắc ánh mắt, có chút không dám nhìn nàng. Trương Ngọc lúc này miệng hơi cười, nói rằng, Đường Sương thâm tàng bất lộ, vẫn không biết người đàn dương cầm đạn tốt như vậy. Trần Lệ nghe vậy, nói tiếp, đúng đấy, Đường Sương đàn dương cầm đạn thật tốt, bài kia từ khúc càng là tuyệt diệu, đáng tiếc, lúc đó ta cùng Ngọc tỷ đều không ở, không thể hiện trường lắng nghe, khiến người ta hối hận không thôi. Năm trước ở Ma Đô đài truyền hình thu lại, Viên Trác phái, lúc Trương Ngọc cùng Trần Lệ đều không ở, Trương Ngọc là trở về Hồng Kông, đơn độc tiếp thu một cái siêu tầm, cũng là liên quan với điện ảnh anh hùng, mà Trần Lệ lại là ở Long Xà diễn nghĩa, đoàn kịch đuổi công, nhất thời không thể phân thân. Lương Kiều nghe được Trương Ngọc cùng Trần Lệ nói đàn dương cầm, khâm phục nhìn Đường Sương, ánh mắt mê man, phảng phất lập tức thấy người nghĩ cầm. Bên tai lại vang lên River Flow In You, duyên dáng giai điệu, khó có thể tự kiềm chế xa vào trong đó. Hắn là âm nhạc mê, nhưng không thế nào yêu thích lưu hành âm nhạc, yêu thích chính là thuần âm nhạc, các loại nhạc khí âm nhạc, giống đàn dương cầm, là hắn yêu nhất. Nghe qua nhiều như vậy mỹ hảo âm nhạc, đàn dương cầm đại sư hiện trường diễn tấu sẽ cũng không ít tham gia. Cầm kỹ so với Đường Sương tốt, khí thế so với hắn rộng lớn, cảm tình so với hắn càng có sức cuốn hút có khối người. Thế nhưng một mực, Đường Sương một khúc, River Flow In You, để hắn dư vị vô cùng. Mấy ngày nay trong đầu không ngừng hồi tưởng Đường Sương lúc đó biểu diễn tình cảnh. Trên Internet video đoạn ngắn không ngừng đơn khúc tuần hoàn, đến nỗi đối những khác âm nhạc, dĩ vãng chân ái những kia từ khúc, lại không có hứng thú đi nghe, nhạt như nước ốp. Hắn nghe nói qua câu nói như thế này, xem xong một quyển sách hay, một bộ tốt điện ảnh sau, sẽ có một đoạn chân không kỳ. Ở đây đoạn chân không bên trong, nhìn không vào bất kỳ cái gì khác tác phẩm, dù cho những tác phẩm này rất ưu tú, thậm chí càng ưu tú, đối chân không kỳ người mà nói, nhạt như nước ốp. Hắn biết mình chính ở vào đoạn này chân không kỳ, dư âm còn văng vẳng bên tai. 3 ngày không dứt, nghe xong Đường Sương hiện trường bài kia, River Flow In You, ta nghĩ cho dù tốt nhạc, cũng chỉ đến như thế đi. Lương Kiều thành tâm nói rằng, bản thân hắn âm nhạc hàm dưỡng rất cao, phẩm vị cũng cao, không phải cái gọi là lưu hành âm nhạc hắn liền yêu thích. Hắn ngày hôm đó nghe xong hiện trường sau, không ngừng hồi tưởng, lấy chính mình âm nhạc tri thức phân tích River Flow In You, phát hiện bất luận từ phương diện nào mà nói, này đều là đáng giá truyền lưu hậu thế, kéo dài không suy danh khúc, mà không phải một bài nhất thời lưu hành âm nhạc. Sau đó Trương Đạo nói cho ta, mới biết ngươi là vũ tướng, Đường Xương, ta là thành tâm kính nể ngươi. Lương Kiều sau khi nói xong, nhìn khí chất lỗi lạc, thế nhưng lời nói cực nhỏ Đường Chăn, cuối cùng đã rõ ràng rồi Đường Chăn vì sao vừa tiến vào tranh mạch liền chế tác một tấm bạch kim. Album, có cái này đệ đệ ở phía sau chỗ dựa, có cái gì không thể. Nguyên bản biết Đường Xương là vũ tướng, chỉ có Trương Phi mà đồ đài truyền hình thu lại sau khi kết thúc, trải qua Trương Phi giới thiệu, cũng trưng cầu Đường Xương đồng ý. Mọi người rốt cuộc biết Đường Xương chính là vũ tướng. Nếu có thể viết ra Thiên Địa Cô Ảnh Nhậm Ngã Hành, như vậy lại viết ra một bài River Flow In You cũng không kỳ quái. Đường Xương nhìn một chút cùng Đường Quả Nhi tán gẫu hăng hái Tôn Tân. Vừa nãy Lương Kiều lời nói đối phương thật giống không chú ý nghe. Điều này làm cho Đường Xương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn không muốn bại lộ thân phận nhếch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.